Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739. Chương 739. Khúc Dương tiểu thuyết phát biểu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu ở 9 năm lớp 1 biến mất một tuần. Lễ người nào đó cõng túi sách khi Vũ Hiên ngang đi vào phòng học. Liên tiếp mấy ngày ấy cũng mặt mày ủ rột nào đó phụ nữ ở người nào đó bước vào phòng học một khắc kia. Đột nhiên liền vẻ mặt tỏa sáng. Vạn Phong cũng cảm giác có một tia ánh mặt trời bắn vào mặt hắn lên. Vô cùng chói mắt, ngẩng đầu vừa thấy liền thấy Trương Toàn sáng trông suốt ánh mắt. Vạn Phong đi thẳng đến giảng đài sau đó. Rất giống chuyện như vậy mà dùng tấm bảng đen lau gõ gõ giảng đài. Mọi người im lặng, cái này hai ngày ta đến vùng khác đi học thêm liền một tuần lễ. Bắt đầu từ hôm nay ta đúng là chức cao trường học đặc biệt mời dạy thầy lão sư. Phía dưới lớp này liền do ta cho mọi người giảng bài. Ta giờ học là sinh lý lớp kiến thức, phía dưới mọi người xem đồ. Vạn Phong xoay người dùng phấn viết ở trên bảng đen vẽ hai cái tròn. Chịa quả cầu. Rất giống người phụ nữ trên ngực vậy, hai số không kiện. Mọi người xem hiểu đây là có gì không? Các nam sinh cũng trợn to hai mắt một bộ chúng ta cũng hiểu dáng điệu. Các nữ sinh thì một mặt đỏ bừng. Cái gì lưu manh vô sỉ hạ lưu hình dung từ giống như thủy triều như nhau giống như Vạn Phong vọt tới. Xem, nghĩ sai không phải, mọi người tiếp theo xem. Vạn Phong tiếp theo dầm mấy bút sẽ để cho vậy hai cái quả cầu. Biến thành vẫn đứng lập mèo. Thập niên 90 hương cảng điện ảnh có rất nhiều cũng đã có cái này ngạnh. Vạn Phong chẳng qua là chuyên trở một chút mà thôi. Xem các ngươi tư tưởng biết bao bẩn thỉu. Lão sư ta rõ ràng chẳng qua là bức tranh một cái đáng yêu mèo. Nhưng mà các ngươi cũng muốn đi nơi nào? Cái này vô sỉ sao lần này lưu sao? Các người hẳn thật tốt tăng cường mình tư tưởng ý thức hình thái. Đánh hắn, Trương Toàn nghe không nổi nữa. Hàng này lại nghiêm trang hổ xả đàn. Dẫn đầu một tiếng kêu sau đó chính là một cái cục giấy ném đi lên. Kêu ngươi ăn nói bừa bãi. Giả mạo lão sư, Cát Xuân, Vương Văn Mẫn đi theo liền hướng trên bục giảng bay cục giấy. Sau đó khác nữ sinh vậy theo giúp hát ảnh tại chỗ tham dự trong đó. Trong chốc lát cục giấy giống như tuyết rơi như nhau đi nào đó trên người rơi. Những thứ này phụ nữ phá của. Sách bài tập không phải tiền nha. Cũng xé xoa cục giấy cùng nói cho các người lão tử đánh nát các ngươi cái mông. Vạn Phong bản lĩnh che chở đầu chạy mất dạng. Chỉa vào rừng súng mưa đạn chạy trở về mình chỗ ngồi. Chính là chạy về chỗ ngồi, một cái giống như quả đấm lớn như vậy, cục giấy vẫn là phanh rơi vào trên đầu hắn. Làm gì, ta cũng hồi chỗ ngồi lại thế nào ném, vứt nữa ta liền trở mặt. Vạn Phong nghiêng đầu hướng về phía sau giống to, một mắt liền thấy được Trương Toàn trong tay lại xuất hiện một cái lớn hơn giống như duyên cầu vậy. Lớn nhỏ cục giấy, Trương Toàn. Ngươi nếu dám đem cái đó cục giấy ném tới ta trên đầu. Vèo, vậy cục giấy không tin ta bay tới. Vạn Phong co giúp một cái đầu. Vậy cục giấy liền rơi vào Vạn Phong trước mặt mấu chốt trên đầu. Ha ha ha, không đánh. Vạn lão sư, tới đây. Trương Toàn nín cười đối với Vạn Phong câu đầu ngón tay. Vạn Phong đi tới Trương Toàn chỗ ngồi trước. Cát Xuân rất thức thời đứng lên, ta đi chuyến nhà cầu. Vạn Phong đặt mông ngồi ở Cát Xuân chỗ ngồi, kêu ta làm gì, hỏi sinh lý kiến thức nha. Vậy ngươi có thể tìm đúng người, da mặt thật dày. Hà Yến Phi lại xem Vạn Phong không vừa mắt, vì sao? Hà Yến Phi ánh mắt quét liền trợn mắt nhìn, ngươi nếu là dám kêu nữa ta Hà Đại Di, ta gãi ngươi. Vạn Phong đưa tay gãi gãi cổ, gãi gãi cũng không tệ, đang đâm gãi đây, Hà Yến Phi, mới vừa rồi ngươi vậy ném cục giấy liền đi, cái sức đó đạo lớn nhất cục giấy nhất định là ngươi ném. Ngươi đây là dự định mưu sát, Bạn học, thiếu chút nữa đem mưu sát chồng nói ra. Bây giờ đầu năm nay cũng không phải là mở như vậy chơi thời điểm cười. Hà Yến Phi đem mặt lắc một cái. Không xem Vạn Phong, Trương Toàn suy suy cười. Cùng cười đủ rồi mới hỏi. Mấy ngày nay đã làm gì? Học thêm, làm việc đi, về nhà. Không về nhà, ở huyện thành đợi 7 ngày. Nếu là nói về nhà nữ nhân này quản hắn muốn quần áo làm thế nào? À, ngươi chạy huyện thành đi làm gì? Có chuyện trọng yếu mà. Cái này không thể nói. Trương Toàn sắc mặt trắng nhợt. Hàng này đi huyện thành sẽ không cùng nào đó phụ nữ có liên quan đi. Vạn Phong nếu là biết Trương Toàn ý tưởng nhất định sẽ tán dương Trương Toàn thông minh. Không tệ quả thật và người phụ nữ có liên quan. Trương Toàn còn muốn hỏi lại chút gì thời điểm. Cửa phòng học đột nhiên truyền tới một tiếng kêu. Vạn Phong, Vạn Phong quay đầu vừa thấy là Khúc Dương. Khúc Dương một mặt dáng vẻ phấn khởi đứng ở cửa phòng học miệng đối với Vạn Phong vẫy tay. Vạn Phong lập tức đứng lên đi tới cửa phòng học. Khúc lão sư ngài kêu ta. Theo ta tới. Khúc Dương nói một câu theo ta tới liền xoay người hướng trường học phòng làm việc đi tới. Vạn Phong đi theo Khúc Dương đi tới lão sư phòng làm việc. Khúc Dương đặc biệt thần bí từ trong ngăn kéo cầm ra một phong thơ. Còn có một cái lớn phong thư. Khúc Dương đem thư đưa cho Vạn Phong. Vạn Phong vừa thấy phong thư mặt bìa gặp phía trên ký tên là Sông Nhân Nột biên tập bộ. Liền biết chuyện gì mà. Khúc lão sư, xem người cái này một mặt dáng vẻ vui mừng. Không cần xem, trong này nhất định là áp dụng thư thông báo. Người tác phẩm phát biểu. Như vậy cái này lớn phong thư chính là dạng sách. Vạn Phong cố ý nói rất lớn tiếng. Lúc này nhưng mà cho Khúc Dương trên mặt rát vàng thời điểm. Nhất định phải lớn tiếng nói lên để cho mọi người đều biết. Vạn Phong làm qua văn học thanh niên. Tự nhiên biết gửi bản thảo trong lòng của người ta. Viết cảo gửi bản thảo thời điểm đều là lén lén lút lút. Rất sợ người khác biết nói mình là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Nhưng là cảo kiện một khi phát biểu chính là một chuyện khác mà. Rất sợ người khác không biết. Khúc Dương mình là chắc chắn sẽ không khắp nơi ầm ĩ. Văn nhân sao đều có nhìn mình thanh cao chứa so bệnh. Vì vậy tuyên truyền trách nhiệm liền rơi vào Vạn Phong trên người. Quả nhiên Vạn Phong như thế một rêu rao. Toàn phòng làm việc giáo viên đều nghe được. Ánh mắt đều tập trung ở Khúc Dương vị trí tập trung ở Khúc Dương trên mặt. Vạn Phong cầm lên cái đó lớn phong thư. Từ bên trong đổ ra một bản dạng sách. Mở ra, Giang Mẫn bé gái vẫn là rất nghe lời. Quả nhiên đem Khúc Dương tiểu thuyết bước lên ở khan vật đích đầu tiên. Hoa, vẫn là đầu tiên tựa đề. Khúc lão sư ngươi như thế lợi hại nha. Hơn 4.000 chữ tiểu thuyết chiếm cứ một cái rưỡi trang bìa. Tiểu thuyết hồi kết chỗ còn có tác giả giới thiệu vắn tắt. Khúc Dương, tỉnh Hắc Long Giang màu đỏ bên Giang Nông Trường trường nghề cấp 3 giáo viên. Yêu thích văn học, nguyện lấy bút trong tay kết giao thiên hạ văn hữu. Còn lại lão sư nghe Khúc Dương phát biểu tác phẩm, rối rít súng lại. Một bên chiêm ngưỡng Khúc Dương đại tác, một bên nâng Khúc Dương chân thúi. Thiên tiểu thuyết này phát biểu có nhiều ít tiền nhuận bút nha. Một cái kêu là Mộng Yến nữ tiếng nói văn lão sư từ thực tế ra đặt câu hỏi thực tế nhất vấn đề. Khúc Dương điều sau khi đi, Mộng Yến chính là Vạn Phong nhiệm kỳ kế tiếng nói văn lão sư. Cấp quốc gia tạp chí tiền nhuận bút có thể là ngàn chữ 20. Cái này bản tạp chí là khu cấp tiền nhuận bút hẳn là ngàn chữ 15. Khúc Dương lão sư thiên tiểu thuyết này đại khái hơn 4.000 chữ đi. Tiền nhuận bút hẳn là 60 nguyên chừng. Hoa, sao chúng ta một tháng tiền lương đều nhiều hơn. Khúc lão sư ngươi phải mời khách. Lúc này Khúc Dương trên mặt mụn dậy thì cũng tách ra sáng lên. Gật đầu được giống như gà mổ gạo tựa như được. Nhất định nhất định. Cùng tiền nhuận bút tới nhất định mời khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng. Công tốt https